Kiếm đạo độc thân, chương 1536, cường thế chém giết thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, này, bằng hữu, ta ra 17 vạn, ngươi đem Thiên Dương Cửu Biến bán lại cho ta. Được chứ? Sau khi tan cuộc, thanh niên bất cần đời kia hai tay chắp sau lưng đi tới trước mặt Sở Mộ rồi cười nói. Đồng thời cũng giảm bớt phiền toái cho ngươi. Nói xong hắn còn nhìn hắc y nhân cách đó không xa. Ý tứ rất rõ ràng. Ta cũng cần, Sở Mộ mỉm cười nói. Được thôi, vậy chúc ngươi may mắn. Thanh niên bất cần đời kia cũng không để ý quay người đi. Vô cùng tiêu sái, Sở Mộ liếc mắt nhìn hắc y nhân cách đó không xa. Ánh mắt đối phương đang nhìn lên người mình, mang theo từng đợt âm lãnh. Giá gốc, đưa ký ức kết tinh cho ta. Hắc y nhân kia giống như cơn gió thổi qua đi tới. Thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, cường ngạnh, gấp 10 lần, Sở Mộ cười nhạt một tiếng rồi nói. Nếu như đối phương thực sự nguyện ý ra cái giá gấp 10 lần, Sở Mộ sẽ không nuốt lời, quả thực sẽ bán lại cho đối phương. Gấp 10 lần nguyên tinh, 162 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Hoàn toàn có thể đi mua thủ pháp luyện đan đại tông sư khác. Mặc dù mất nhiều thời gian tìm, nhưng mà vẫn có thể lãi lớn. Hắc y nhân sẽ trả cái giá gấp 10 lần đi mua lại sao? Sẽ không, hắn không phải là người ngu. Ngươi cần tiền tới mức không cần mạng xa. Hắc y nhân lưu lại một câu uy hiếp rồi rời khỏi phòng đấu giá. Sở Mộ khẽ cười cười, cũng đi ra khỏi phòng đấu giá. Sẽ có phiền phức, nhìn ý tứ của tên hắc y nhân kia, nhất định là có, Sở Mộ sẽ sợ hắn ta sao? Đương nhiên là không, cho dù có sợ hãi cũng vô dụng, không bằng đối mặt thì hơn. Vừa đi ra khỏi phòng đấu giá, Sở Mộ cũng cảm nhận được từng ánh mắt sắc bén tập trung lên trên người mình. Tràn ngập sát khí, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh lập loe, nhanh như thiểm điện từ khắp nơi bay vút tới. Xuất hiện quanh thân Sở Mộ, bao vây Sở Mộ vào trong, từ khí tức có thể phán đoán ra, trong năm người vừa mới xuất hiện này cũng không có hắc y nhân trong phòng đấu giá vừa rồi. Tổng cộng có 5 người, toàn bộ đều mặc y phục màu đen, cả đầu cũng bị bịt kín, chỉ để lộ ra đôi mắt, rất là thần bí, trên người bọn hắn đều tản mát ra khí tức âm lãnh, phát tán ra từng đợt một. Điều khiến cho Sở Mộ yên tâm đó là 5 người này cũng không phải là cường giả vương cấp. Chỉ cần không phải là vương cấp thì hắn không sợ. Không nói hai lời, 5 hắc y nhân này giơ tay lên, một đạo kiếm quang lạnh lẽo xé rách không trung bắn ra. Vừa mới ra tay là 5 chiêu kiếm kỹ tam phẩm, uy lực mạnh mẽ, khí tức lạnh lẽo, từ 5 phương hướng trùng kích tới. Uy lực mạnh mẽ, lập tức, Sở Mộ thi triển kiếm kỹ phòng thủ, bất động như núi, tùy ý để cho 5 chiêu kiếm kỹ công kích mà vẫn bất động như núi. Tiếng nổ vang đáng sợ lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Bụi đất tung bay, 5 hắc y nhân không ngờ lại không lưu tình chút nào. Sau một chiêu kiếm kỹ tam phẩm, ngay sau đó lại liên tục đánh ra từng chiêu. Công kích Sở Mộ, bọn hắn cũng không có thi triển kiếm kỹ tứ phẩm, bất động như núi quá mạnh mẽ, tùy ý để cho kiếm kỹ tam phẩm công kích, không bị phá chút nào. Đồng thời nắm lấy cơ hội trong nháy mắt, Sở Mộ phản kích, một chiêu lôi vân phong bạo đánh ra. Trong nháy mắt, cơn lốc khủng bố chừng vài trăm trượng tập kích tới. Thiên hôn địa ám, có mây đen rậm rạp trên không trung, cát bay đá chạy, tất cả bụi đất. Khói bụi bị hút lên, làm cho màu sắc của lôi vân phong bạo đậm hơn, nhìn qua càng thêm kinh khủng. Hấp lực cường đại lan tràn ra 4 phương 8 hướng, phương viên vạn trượng đều nằm trong phạm vi hấp lực. Sắc mặt rất nhiều người liên tục đại biến, vội vàng thối lui, nhưng mà 5 hắc y nhân kia ở gần quá, căn bản không kịp né tránh. Dưới lực lượng khủng bố của lôi vân phong bạo, trực tiếp bị hút vào bên trong. Không có một chút lực chống cự nào. Uy lực của lôi vân phong bạo thực sự quá khủng bố. 5 hắc y nhân kia bị cuốn vào trong lôi vân phong bạo bị xoắn cho xương cốt không còn. Sau khi xoắn nát thân thể 5 hắc y nhân, uy lực của Lôi Vân Phong Bạo cũng dần dần tiêu tán. Mây đen trên không trung tản ra, bầu trời xanh trở lại. Còn chưa có thở dài một hơi thì bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một đạo âm ảnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho mi tâm Sở Mộ run lên. Hắn không chút do dự, thân pháp, kiếm kỹ đều được thi triển, trong chốc lát lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng phốc vang lên, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện, chém vào chỗ trước đó Sở Mộ đang đứng. Thanh âm vang vọng, mặt đất bị xé mở, kiếm quang chui vào mặt đất, phong mang dọa người, đó là một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm. Sở Mộ xuất hiện ở phía xa, bay lên trên không trung, tay giơ kiếm lên cao, chém ra một kiếm xé rách không trung. Người ra tay đánh lén Sở Mộ chính là Hắc Y Nhân ở trong phòng đấu giá trước đó. Hắn nắm lấy cơ hội Sở Mộ chém giết năm Hắc Y Nhân. Muốn một kiếm chém y chít Sở Mộ, may mà cảm giác của Sở Mộ nhanh nhẹn, nhanh chóng thi triển thân pháp. Kiếm kỹ né tránh, lại nhanh chóng phản kích lại đối phương. Hắc Y Nhân kia giống như không có sức nặng, tựa như u linh phiêu đãng trên không trung. Thân thể dưới một chiêu này của Sở Mộ tiêu tán, hóa thành từng đạo hư ảnh nổ tung, bắn về bốn phương tám hướng. Một kiếm kia của Sở Mộ khiến cho hắn bị thương. Nếu tiếp tục đối chiến chỉ sợ sẽ bị Sở Mộ giết chết. Điểm này là chỗ hắn không ngờ nhất. Hắn không ngờ thực lực Sở Mộ lại mạnh như vậy, ngươi trốn không thoát đâu. Sở Mộ âm thầm cười lạnh một tiếng, mặc niệm khẩu quyết, thi triển ngự kiếm thuật, vô hồi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang vòng xuống chân. Nâng Sở Mộ lên, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ngự kiếm thuật, trong đám người vây xem phía dưới, thanh niên bất cần đời kia giật mình, tiếp đó có chút vui vẻ. Dường như đã hiểu rõ thân phận của Sở Mộ, tốc độ của Hắc Y Nhân cực nhanh, dường như đang sử dụng một loại bí pháp nào đó, bởi vậy hắn mới có thể phi hành trong thời gian ngắn. Sở Mộ chỉ có thể theo đuôi đối phương, bởi vì hắn biết rõ, bí pháp không có cách nào thi triển trong thời gian dài được. Tuy rằng ngự kiếm thuật cũng không có cách nào thi triển trong thời gian dài, nhưng đây không phải là bí pháp. Dùng thực lực trước mắt của Sở Mộ hoàn toàn có thể chống đỡ một giờ. Bí pháp của Hắc Y Nhân này có thể chống đỡ được một giờ sao? Không có khả năng, không có bí pháp nào có thể liên tục bộc phát được một giờ. Coi như là có, đối phương nhất định không có cách nào chống đỡ được thời gian dài như vậy. Cách chương.